Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1126, chương 1126, bản điện chờ hắn đến kéo xe. Vài ngày sau, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đệ ngũ nội vực, mặt trời chói chang, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống một mảnh sa mạc bao la bát ngát. Nơi này rộng lớn mà hoang vu, cồn cát liên miên, cát sỏi như sóng kéo dài tới chân trời. Phảng phất như là lưng của cự long ngủ say, sóng nhiệt bốc lên lan tràn khắp tám phương, đem hết thảy đều nướng đến nóng bỏng. Trong không khí tràn ngập khí tức cực nóng, làm người ta hít thở không thông. Nơi xa, bão cát ở chân trời cuốn lên, cuồng phong gào thét, cuối cùng tựa hồ là vĩnh hằng huyễn cảnh, cất giấu khó có thể đoán hy vọng, nhưng càng nhiều là tĩnh mịch, giống như giờ phút này. Ở chân trời bão táp bên trong, người tĩnh mịch, một cỗ xe liễn lớn chừng ngàn trượng, toàn thân huyết sắc, từ trong bão cát, gào thét mà ra, liễn này thoạt nhìn giống như một viên đầu rồng thật lớn. Còn có xương lưng nối liền đầu, như minh long phiêu diêu ở phía sau. Đây đích thật là một cái lấy long cốt tu thành tọa liễn. Mỗi một tấc xương cốt bên trên đều khắc ấn ký, dày đặc tê dại, hình thành khủng bố khí tức. Mà ở trên long liễn, rõ ràng trôi nổi hơn 300 tòa cấm sơn, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh thiên. Về phần bên trong hộp sọ, trong bố trí xa hoa, có một người nằm nghiêng. Kia là một cái Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc thiếu niên. Một thân trường bào màu trắng, trên đó thêu kim văn, tản ra vô tận quý khí, nhưng tất cả những thứ này cùng thiếu niên tự thân so sánh, dường như cũng chỉ là làm nền. Gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt như ngôi sao, còn có sống mũi cao cao kia, cùng với khí tức cả người tản mát ra, đều hiển lộ ra thân phận tôn quý của thiếu niên này. Tựa hồ hắn ở địa phương, chẳng những phụ thuộc tộc quần phải quỳ lại, mà ngay cả tuyệt đại đa số Viêm Nguyệt bản tộc tu sĩ cũng phải cúi đầu, lại càng không cần phải nói những kia Viêm Nguyệt bên ngoài tộc quần. Nhất niệm chỉ gian, lấy thân phận, liền có thể diệt đi nhất tộc. Mà trước mắt, vẻ mặt hắn thích ý, một tay chống trán, trong tay thưởng, thức một cái ngọc giàn, khóe miệng cong cong hình thành độ cong. Trong mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú. Một lát sau, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thản nhiên mở miệng, tốc độ có chút chậm. Ở này long liễn phía trước, là mấy trăm cái màu đen xích sắt, có thiêu đốt linh hồn cùng thân thể chỉ hỏa, ở trên xích sắt thiêu đốt, và lại mỗi một cái đều bị kéo thẳng tắp. Ở cuối, rõ ràng là mấy trăm tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này, từng cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, trong mắt mang theo khuất nhục, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nại, đi túm lấy phía sau long liễn. Trong đám người, phía trước nhất một vị, thân thể muốn so với người bên ngoài cao lớn, nguyên bản một thân trường bào màu vàng, bây giờ giống nhau nghiền nát, khóe miệng còn mang theo máu tươi, nhưng ánh mắt lại lộ ra kiên định cắn răng, kéo trên người xích sắt, kéo về phía trước, dưới sự lôi động của bọn hắn, long liễn lao ra từ trong bão táp, giữa thiên địa này, dưới ngọn lửa này, tiến về phía thiên địa, nếu là có nhân tộc hoàng đô thần trúc ở chỗ này. Cái kia liếc mắt liền có thể nhận ra, những này kéo xe nhân tộc, chính là lần này đi vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong nhân tộc sứ đoàn. Vị thanh niên cao lớn phía trước kia, cũng chính là đại hoàng tử nhân tộc, Cổ Việt Trung Huy, tốc độ của ngươi vẫn có chút chậm. Thiếu niên bên trong long cốt, thanh âm quanh quẩn, không nhanh không chậm, nhưng lại lộ ra một cỗ lạnh lùng. Tốc độ như vậy, người khi nào có thể đem bản điện xe kéo đến thần sơn đây? Bản điện mặc dù đáp ứng ngươi, tại liên quan đến nhân tộc sự tình bên trên, chỉ cần các ngươi đem xe của ta một đường kéo đến thần sơn, như vậy ta sẽ mời phụ vương ta ném các ngươi một chuyến, giúp các ngươi nói một câu. Nhưng tốc độ này, bản điện không hài lòng. Phía trước kéo xe mấy trăm nhân tộc, từng cái cúi đầu, nội tâm khuất nhục cùng cảm giác bất đắc dĩ càng phát ra mãnh liệt. Về phần phía trước nhất đại hoàng tử, hắn không nói gì, trầm mặc mấy cái hô hấp về sau, Đại hoàng tử mạnh mẽ xông về phía trước, tùy ý xích sắt ở trên vai xiết vào trong máu thịt. Đem tốc độ lần nữa tăng lên, những người khác cũng đều tự cắn răng, đồng thời phát lực. Vì thế này, Long Liễn tốc độ tăng lên một ít, nhưng hiển nhiên cái kia xích sắt mang đến tê gia tấn cùng với Long Liễn tự thân uy áp, khiến cho tốc độ càng nhanh, thương tổn càng lớn. Bọn hắn chỉ có thể kéo xe, không có quyền lựa chọn. Xa xa, Long Liễn gào thét, xuyên qua đại địa sa mạc, nóng bức càng nóng, nhiệt độ cao rơi vào đám người đại hoàng tử, giống như có thể thiêu đốt tất cả tự tôn. Lúc này mới đúng, thiếu niên nở nụ cười. Ngươi cần phải biết, từ một khắc ngươi cự tuyệt vứt bỏ thân phận nhân tộc, mẫu tộc ngươi đã đem ngươi buông tha. Toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong, cũng chỉ có bản điện nhìn ngươi thú vị, mới cho ngươi cơ hội này. Cho nên, cổ Việt Trung Huy, ngươi cần phải nắm chắc. Nhân tộc trầm mặc, đại hoàng tử trầm mặc. Thiếu niên nói xong, đem ngọc giản trong tay chuyển động một vòng. Mặt khác, nghe nói nhân tộc các ngươi xuất hiện một nhân vật tại đệ bát nội vực một chỗ cấm khu bên trong, gây không ít đại săn bắn người tham dự, thủ đoạn tựa như rất tàn nhẫn dáng vẻ. Bên trong còn có mấy người là người của bản điện. Đại hoàng tử sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, bọn hắn không biết chuyện này. Thiếu niên trên mặt lộ ra nụ cười, hơi hơi giơ tay, nhất thời Long Liễn trước xích sắt trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy trăm cái như roi đồng dạng, đều tự vung vẩy mà rơi. Tiếng nổ vang vọng, những xích sắt kia toàn bộ rút vào trên người nhân tộc kéo xe. Không ít người phun ra máu tươi. Đại hoàng tử nơi đó thừa nhận càng nhiều. Không có việc gì, người này gây bao nhiêu, bản điện sẽ đánh các ngươi gấp ngàn lần. Như vậy mới thú vị nha. Tiếng roi quất quất quanh quần, mà Long Liễn vẫn đang đi về phía trước. Cứ như vậy một đường xuyên qua. Sau khi ra khỏi mảnh sa mạc này, theo ốc đảo chiếu vào trước mắt, cũng có một ít thân ảnh tu sĩ xuất hiện ở chân trời. Xa xa, sau khi nhìn thấy Long Liễn, vô luận là tộc quần phụ thuộc hay là bản tộc Viêm Nguyệt, toàn bộ đều chú ý tới một màn này. Hoặc là quỳ lại, hoặc là cúi đầu khom người. Thiếu niên tươi cười như trước, tùy ý Long Liễn theo những người bái kiến phía trước gào thét mà qua. Trong miệng truyền ra ý cười thanh âm, cổ Việt Trung Huy, ngươi nói nhân tộc các ngươi tiểu tử kia, sau khi biết ngươi vì bản điện kéo xe có thể hay không tới tìm ngươi đây. Nếu như hắn gia nhập kéo xe bên trong đội ngũ, bản điện đi trước thần sơn, nói không chừng có thể sớm cái vài ngày. Đại hoàng tử biến sắc, những nhân tộc khác cũng hô hấp dồn dập. Tin tức bế tắc, khiến cho bọn họ không biết nhân tộc trong miệng đối phương là ai, cũng khó có thể suy đoán. Nhưng sau khi đến bản thân vị tiểu vương gia này tràn đầy ác ý, bọn họ cảm giác vô cùng rõ ràng. Trong lời nói, ngọc giản trong tay thiếu niên lấp lánh một chút. Hắn đem hành tung của mình tắn ra ngoài, tiếp theo duỗi lưng một cái, phất tay, tiếp tục quất. Hình ảnh này dọc đường đi bị rất nhiều Viêm Nguyệt tu sĩ nhìn thấy, mà tin tức cũng tại thiếu niên này chính mình tiết lộ xuống, bị càng nhiều người biết được, tiến tới tản ra. Mấy ngày sau, trong vực thứ 6, Hứa Thanh cầm trong tay trường thương màu đen thân ảnh từ trong một dãy núi đi ra. Rất rõ ràng oan hồn trên trường thương màu đen càng nhiều, khí tức máu tanh cũng nồng đậm trên người Hứa Thanh. Bên cạnh đội trưởng, nụ cười nở rộ, thỉnh thoảng nhìn túi chữ vật của mình, hiển nhiên đối với thu hoạch rất là hài lòng. Về phần Khâu Tước Tử đi theo phía sau bọn họ, lúc này người đã sớm tê dại. Đoạn đường này đi tới, hắn xem như đối với trước mắt này hai vị nhân tộc có càng sâu nhận thức. Cái kia được xưng là đội trưởng chính là cái tâm tính không bình thường hạng người. Thuật pháp quỷ dị, thích đem dị tộc phách thành hoa quả, sau đó từng ngụm ăn tươi. Hắn không có biện pháp, cũng ăn mấy cái dị tộc, hương vị cũng không tệ lắm. Về phần bản tộc, hắn là cự tuyệt, mà sinh hoạt tại cái này thần linh tồn tại thế giới. Mặc dù hắn là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng chuyện tương tự cũng gặp qua, cũng không tính là gì. Chân chính để cho hắn cảm giác rung động, vẫn là cái kia đội trưởng trong miệng Tiểu A Thanh. Hắn gặp qua những tên gờ yết chóc, bản thân cũng vậy, nhưng vẫn bị Hứa Thanh gờ yết chóc chấn động. Trừ phi là gặp phải Bạch Trạch tộc, nếu không đối phương rất ít chủ động ra tay, cũng không sẽ nhìn thấy có Sơn Phong chi nhân liền đi xê ướp đoạt. Không cần phải vậy, bởi vì mấy trăm ngọn núi trôi nổi ở nơi đó, bản thân có thể kinh sợ rất nhiều tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn còn có một ít hung tàn hạng người dùng các loại phương pháp ý đồ xê ướp giết, mà những thứ này chủ động trêu chọc chỉ tu kết cục đều là thành thi hài, linh hồn bị vô số tơ đỏ cắn nuốt, ngọn núi thành vật vô chủ. Ví dụ như vừa rồi ở trong dãy núi kia chính là như vậy. Dọc theo đường đi, chuyện tương tự càng ngày càng nhiều. Cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng nhanh chóng gia tăng, rõ ràng có một vòng xoáy lấy Hứa Thanh làm trung tâm ầm ầm truyền động. Về phần tạo thành vòng xoáy nguyên nhân, Khâu Tước Tử cũng dò thăm, đã từng cáo trị Hứa Thanh hai người liên quan tới Bạch Trạch tộc không cam tâm cùng nhân tộc tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên bên trong khí thế như vậy, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh cũng thần sắc như thường. Khâu Tước Tử ngay từ đầu còn không hiểu, về sau chính mình suy tư sau, kết hợp nhân tộc hiện trạng bây giờ, hắn có đáp án. Vị này là muốn tranh đoạt Huyền Thiên tướng tư cách, dùng phương thức này hóa giải nhân tộc hiện giờ nguy hiểm. Khó trách hắn đối Bạch Trạch tộc gờ yết chóc đông đảo. Nghĩ đến nếu là Tư Ách tộc xuất hiện, hắn cũng nhất định sẽ lập tức chém gờ yết. Mang theo suy nghĩ như vậy, Khâu Tước Tử suy nghĩ một chút, để tránh ngày sau gây ra hiểu lầm, hắn vẫn đem tin tức mình vừa mới đạt được báo cho Hứa Thanh. Hai vị đạo hữu, ta ở đây vừa mới nhận được một tin tức về đại hoàng tử nhân tộc các ngươi. Khâu Tước Tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi trường thương màu đen, nhìn mấy trăm cấm sơn trên đỉnh đầu mình, đi về phía trước, nói: nhân tộc đại hoàng tử cùng với đám tùy tùng bị Minh Nam Vương Thế Tử bắt sống, bọn họ tựa hồ có giao dịch gì đó, vì thế đám người đại hoàng tử vì hắn mà kéo long liễn. Việc này đã truyền khắp Viêm Nguyệt. Khâu Tước Tử thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh thần sắc như thường. Đội trưởng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Việc này trước Khâu Tước Tử đã nói qua. Và lại loại chuyện giao dịch này, cùng bọn họ không liên quan, cũng không cách nào đi quản. Đạo hữu gờ yết chi tu, có Minh Nam Vương Thế Tử dưới trướng, cho nên hắn đối ngoại báo cho biết, người gờ yết bao nhiêu Viêm Nguyệt chi tu, hắn liền ngàn lần quất tại hắn kéo xe nhân tộc cùng với đại hoàng tử trên người. Hơn nữa, còn lộ ra hành tung của mình. Khâu Tước Tử trần chờ, vẫn đem tin tức nói ra. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, lông mày đội trưởng nhướng lên. Như vậy, tự cùng bọn hắn tương quan, cố ý lộ ra tự thân hành tung. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía Khâu Tước Tử, đối mặt với ánh mắt Hứa Thanh. Khâu Tước Tử áp lực rất lớn, hít sâu một hơi, hắn gật đầu, là cố ý, bây giờ ở đệ tứ nội vực, rõ ràng muốn dẫn đạo hữu ngài đi qua. Này Minh Nam Thế Tử, địa vị ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tôn cao, phụ thân Minh Nam Vương, là Nhật Viêm Thần bên dưới Thiên Vân Ti Quyền, chướng chỉ vương, rất được Ti Quyền coi trọng, tu vi cùng quyền thế, đều là ngập trời. Hắn có bao nhiêu núi? Ngoặc kép, Hứa Thanh hỏi, nghe nói, hơn 400 tòa. Khâu Tước Tử nhìn về phía Hứa Thanh, dẫn đường, trong mắt Hứa Thanh hàn quang lóe lên, bình tĩnh mở miệng, một đội trưởng ở bên, nhếch miệng cười, nội tâm Khâu Tước Tử rung động muốn khuyên bảo một chút. Nhưng nhìn thấy hàn uẩn trong mắt Hứa Thanh, hắn lựa chọn gật đầu, ba đạo cầu vòng, trong nháy mắt mà lên. Hướng về đệ tứ nội vực, gào thét mà đi, thần thoại kỷ nguyên, ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú. Chuyện hay, chiến đấu hoành tráng.